Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1218, dị biến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, Đạo Minh còn có một phiếu người đâu. Lúc này, Thạch Đầu Tử nhưng khó làm, Nho Môn cao thủ còn có đệ tử nhóm, lại bắt đầu tân một đợt nghị luận tiếng động, cũng xác thật. Đạo Minh tuy rằng thực lực không đủ, đánh không lại khai thiên kiếm Thạch Đầu Tử cộng thêm tam thánh khí cùng hạ bút như có thần. Nhưng là hắn có người a, ra lệnh một tiếng lúc sau. Tự thân lực lượng, như cũ toàn diện phát huy thước uy lực. Về phương diện khác, nói diệt, ngăn cản cái kia tiểu đội, đã toàn diện khởi động, một hàng hơn 10 người. Các đều là hoàn hư cảnh giới thực lực, càng quan trọng là tương đương nhóm người này người, cũng đều có thánh khí, có chút có một kiện, có chút có hai kiện, thậm chí còn có một ít người có tam kiện bốn kiện nhiều. Bọn họ lực lượng, không bằng Đạo Minh hoặc là Thạch Đầu Tử bất luận cái gì một cái, nhưng là tổ hợp lên về sau, có khả năng phát huy uy lực, liền không phải đơn giản như vậy. Từng đảo nồng hậu mây tía, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dung hợp tới rồi Đạo Minh mây tía bên trong. Từng đảo cường hãn thánh vật, cũng tùy theo bay lên không thẳng thượng, rơi vào rồi chiến trường trong vòng. Trong lúc nhất thời, chính là tiếp cận 20 người hợp lực phản kích a. Mặc cho lúc này Thạch Đầu Tử lực lượng hoặc là khai thiên kiếm lại cường, cũng đã không có kháng cự đối phương một đám người năng lực. Ầm ầm ầm, một tiếng kịch liệt tiếng vang dưới, Thạch Đầu Tử song kiếm toàn diện bị đánh tan, như một đôi sao băng giống nhau, đánh lượn vòng quay lại Thạch Đầu Tử bên này. Hắn hạ bút như có thần cảnh giới, cũng đồng dạng toàn diện tan vỡ, tam đại thánh khí quang huy đều bị áp chế bỗng nhiên ảm đạm một chút. Ngô sở hữu lực lượng đều bị đánh sâu vào bức bách Thạch Đầu Tử. Trong miệng đã truyền đến một tiếng vô pháp ức chế kêu rên. Theo sát, hắn càng là toàn diện bạo lui mà hồi. Vô pháp địch nổi nhóm người này người sức chiến đấu. Ân lương đương nhìn dáng vẻ, Thạch Đầu Tử là phải thua đâu. Đại Thánh Sư không vội không hoảng hốt nói, đã tính toán đem Thạch Đầu Tử tiếp ra tới. Chính là làm người không thể tưởng được chính là, kêu rên qua đi Thạch Đầu Tử, liền tính là toàn diện tránh lui, cũng vẫn chưa suy giảm tự thân khí thế hoặc là lực lượng. Càng đáng sợ chính là, hắn còn toàn thân hơi thở, toàn diện tới một cái bạo trướng, nguyên bản cùng Đạo Minh giống nhau, không sai biệt lắm bao phủ trăm trượng phạm vi mây tía ngự tràng. Lập tức luân phiên mấy lần đi ra ngoài. Ân, đây là có chuyện gì? Hắn dùng cái gì bí thuật không thành? Nho Môn một đám thánh sư nhóm lại một lần rất nghi hoặc. Thả xem Thạch Đầu Tử lại lần nữa, cả người cơ bắp huyết mạch phấn trương dựng lên, hai mắt bên trong càng như là vọt máu tươi giống nhau. Thế nhưng cùng vừa rồi nói diệt bá đạo chi kiếm kiếm ý lĩnh ngộ thời điểm giống nhau như đúc. Cái gì? Hắn cư nhiên cũng lĩnh ngộ bá đạo chi kiếm. A, bằng không như thế nào làm phép nói diệt. Tiểu tử này, thật là đáng sợ. Chư vị thánh sư kinh ngạc cảm thán rất nhiều. Cũng chính mình nghĩ cách giải thích trước mắt sự tình. Đồng thời đối với Thạch Đầu Tử thiên phú, lại đổi mới một cái hoàn toàn mới độ cao tới. Nhất kiếm bá đạo, nhất kiếm khai thiên. Đến đây đi, cho ta chiến. Thạch Đầu Tử lại khai tân văn chương, một đôi bảo kiếm huy động ra song trọng lực lượng tới, đáng sợ kiếm ý, hơn nữa tiêu thăng ngự tràng, cư nhiên làm hắn lập tức có được chống lại Đạo Minh còn có một đám mặt khác sư huynh sức chiến đấu tới. Thật là làm người líu lưỡi, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng a. Rất mạnh, ngươi thật sự rất mạnh Thạch Đầu Tử, nhưng là ngươi thắng không được. Hoàn cảnh xấu bên trong Đạo Minh truyền ra kinh thiên một tiếng gầm lên, theo sát, làm sở hữu thánh sư kinh ngạc sự tình xuất hiện tương đương hắn trong tay kiếm lại lần nữa nâng lên tới thời. Điểm, trừ bỏ mặt khác những thiên tài phối hợp bên ngoài, cư nhiên khiến cho toàn bộ trúc lâm tiên cảnh dị thường biến hóa. Trúc lâm tiên cảnh ổn định, lập tức biến mất, thế giới cay chán, hoàn toàn rớt xuống, làm bên ngoài sở hữu thánh sư, bao gồm sở hữu các đệ tử, đều không bao giờ có thể xem thấy bên trong phát sinh bất luận cái gì sự tình. Đây là có chuyện gì? Trúc lâm tiên cảnh làm sao vậy? Đại thánh sư, này cuối cùng thời điểm, như thế nào cái gì đều nhìn không thấy? Tiểu thế giới biến mất. Vô số nho môn các đệ tử sôi nổi kêu sợ hãi lên. Đại gia cũng đem ánh mắt toàn bộ tập trung tới rồi đại thánh sư trên người đi. Mặt khác sở hữu thánh sư nhóm cũng là như thế, đều ở đối đại thánh sư phát ra nghi vấn tín hiệu, mà đại thánh sư bản nhân cũng là dị thường kinh ngạc. A, hắn ở trước tiên nhanh chóng sử dụng chính mình khống chế trúc lâm tiên cảnh giấu tay. Từng đạo linh quang rớt xuống trúc lâm tiên cảnh trong vòng về sau, đại thánh sư lại không có có thể tả hữu trúc lâm tiên cảnh bên trong hết thảy. Cũng không có thể làm chiến trường một lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mắt. Tiếp theo, đại thánh sư cũng nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Cư nhiên có nho môn khổng thánh nhân thánh khí ảnh hưởng trúc lâm tiên cảnh. Hơn nữa, trúc lâm tiên cảnh thao tác bí pháp cư nhiên bị sửa đổi. Tại sao lại như vậy? Đây chính là chúng ta môn trung chí bảo a. Không có khả năng, ai có thể sửa đổi cái này bảo bối? Ai lại có nho môn khổng thánh nhân mặt khác thánh khí? Này hết thảy vì cái gì? Thạch đầu tử, còn có đạo minh bọn họ an ủi. Này! Này nhưng như thế nào cho phải? Các vị thánh sư nhóm sôi nổi sốt ruột kêu sợ hãi lên, bao gồm Nhan Hồi thánh sư còn có Tử Lộ thánh sư. Hai cái đồng thời biết nguyên nhân, thánh sư cũng không có ngoại lệ. Nhan Hồi thánh sư, đạo nghiệp, đại thánh sư mày gắt gao nhăn lại, nét dùng phẫn nộ ánh mắt tỏa địch hai người kia. Nho môn thánh địa sở hữu hết thảy bảo bối, đại thánh sư đều sẽ giao cho đạo nghiệp tới trông giữ. Bởi vì hắn là chính mình nhất gần sát thích nhất đệ tử. Không tin hắn còn có thể tin ai? Mà có nho mực khổng thánh nhân chí bảo, trừ bỏ chính mình, giống như chính là Nhan Hồi thánh sư cái này đệ nhất cao thủ đi. Phi hắn hai người ở ngoài, không có cái thứ hai lựa chọn. Đại thánh sư trong lòng đã nghĩ đến, bọn họ hẳn là nhằm vào thạch đầu tử, lúc này thật là rối loạn bộ không thành. Nhưng mà, sự tình cũng không có như thế dễ dàng bị nhận định. Đầu tiên là, đạo nghiệp, hắn một phen quỳ gối sư phó đại thánh sư trước mặt, dùng sợ hãi miệng lưỡi nói, sư phó minh giám a, đồ đệ chính là có gan tày trời. Cũng không dám làm loại sự tình này. Hơn nữa lấy ta hiện tại địa vị, căn bản không cần thiết. Đại thánh sư minh giám, này bảo còn ở trong tay ta. Hơn nữa chúng ta ở chỗ này, như thế nào khống chế mặt khác? Nhan Hồi thánh sư cũng là chạy nhanh khom người, đồng thời một cái lắc mình, lộ ra nhất kiếm kim quang lấp lánh thần bút tới. Đúng là khổng thánh nhân bảo bối. Trong lúc nhất thời, hai người đều thành công có hợp lý cách nói, tránh thoát hỏi ý, kia đây là có chuyện gì? Đại thánh sư, mau nghĩ cách a, một đám thánh sư nhóm, cũng cảm thấy không phải hai người kia làm, chạy nhanh nhắc nhở trước mắt chuyện quan trọng nhất, đó chính là đoạt lại trúc lâm tiên cảnh quyền khống chế. Đại thánh sư hiện tại cũng không kịp tự hỏi quá nhiều. Đôi tay bên trong dấu tay tung bay không ngừng, ý niệm vừa động chi gian, tam kiện khổng thánh nhân kim sắc thánh vật, bay ra bên ngoài cơ thể, nồng hậu vô cùng hợp đạo cấp bậc lực lượng, cấp tốc nhảy vào khép kín trúc lâm tiên cảnh tiểu thế giới bên trong đi. Nhưng là đại thánh sư lại thất vọng nói một câu. Không được, không có chính xác bí pháp. Ta mở ra nơi này ít nhất cũng muốn 15 phút. Xong rồi a, rốt cuộc là ai? Nếu làm ta điều tra ra, chắc chắn người bầm thây vạn đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.